Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 chính văn kết thúc. Lâm Khiển, chúc mừng a, Khâu hiệu trưởng mặt mày hồng hào mà đón đi lên. Lúc trước Lâm Khiển từ bỏ ép đại cử đi học danh ngạch thời điểm. Khâu hiệu trưởng một lần phi thường không hiểu, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, người hoàn toàn có năng lực thi đậu càng tốt trường học. Hiện tại không chỉ có cầm quốc nội đứng đầu trường học A Đại Thư thông báo trúng tuyển. Cảng đào bên kia đại học cũng ở tranh thủ hắn qua đi. Cảm ơn hiệu trưởng, Lâm Khiển mỉm cười nói. Cũng chúc mừng ngươi, vinh dự về hưu, về sau muốn vui vui vẻ vẻ mà hưởng thụ ngươi về hưu sinh hoạt. Chúng ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi, ha ha ha ha ha. Kia đương nhiên, Khâu hiệu trưởng cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần chờ các ngươi tới xem ta, ta a không chịu ngồi yên, phía trên hạ văn kiện, hiệu trưởng Chu vừa lại đây, đối Dung thị bên này giáo dục tình huống không quá quen thuộc. Làm ta trên danh nghĩa tiếp tục làm vinh dự hiệu trưởng. Về sau còn phải thường tới trường học đâu, đó là các sư đệ sư muội phúc khí, Lâm Khiển nhìn Khâu. Hiệu trưởng mặt mày hồng hào. Tuy rằng về hưu lại ý chí chiến đấu không giảm bộ dáng. Đè ở trong lòng mười mấy năm tiếc nuối cùng lo lắng cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Ở Khâu hiệu trưởng bên cạnh đứng, còn lại là mới từ nơi khác điều lại đây tiếp trưởng thập nhị trung tân hiệu trưởng. Họ Chu, hắn bị điều lại đây vẫn là bởi vì Hoắc Bình Xuyên đút lót sự kiện ảnh hưởng. Nguyên tưởng rằng là lại đây thu thập cục diện rồi dám. Không nghĩ tới trực tiếp tiếp nhận một cái tượng cả nước truyền thông đầu đề thi đại học danh giáo. Hắn tiền nhiệm mặt sau đối cái thứ nhất vấn đề, chính là bỗng nhiên tăng nhiều chuyển giáo xin, bổn thị cùng ngoại thị các gia trưởng dùng hết biện pháp tưởng đem nhà mình hai tử chuyển tới thập. Nhị trung tới, khiến cho hắn áp lực tăng gấp bội. Đương nhiên, áp lực ở ngoài. Còn lại là hưng phấn cùng càng sâu ý thức trách nhiệm mơ siêu hiệu trưởng Chu phía trước cùng Lâm. Khiển gặp qua một mặt, đây là lần thứ hai, thái độ lại rất chân thành tha thiết. Chúc mừng ngươi, Lâm Khiển đồng học cảm ơn hiệu trưởng Chu, Lâm Khiển gật đầu. Ở phía sau bọn họ, tám ban chủ nhiệm lớp Bạch Ngạn Trúc cũng bị Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang bọn họ một đám người. Bao quanh vây quanh, dựa, Bạch lão sư trộm bình thượng cao cấp giáo viên, cư nhiên không mời chúng ta ăn cơm. Đồng Minh Ân đi lên đối Bạch Ngạn Trúc chính là một cái khóa hầu. Chính là, hiệu trưởng, ta muốn cử báo Bạch lão sư, Lâu Tinh Quang đi theo kêu to. Trời ạ, Bạch lão sư tuổi còn trẻ liền bình thượng cao cấp giáo viên. Về sau nhân sinh còn có cái gì mục tiêu phấn đấu? Chu Đạo Tháp ngữ khí khoa trương, này còn không phải là trong truyền thuyết thành công nhân sĩ. Hắc hắc hắc hắc, ta nghe nói Bạch lão sư còn thân cận thành công Nga, cái gì? Kia chẳng phải là chức trường đắc ý, tình trường cũng đắc ý, như vậy đều không mời khách, không thể nhẫn, các bạn học liếc nhau, sau đó đặc biệt có ăn ý mà bắt lấy Bạch Ngạn Trúc tư chi. Lập tức đem hắn nâng lên. Làm bộ hung ác mà đe dọa nói, Bạch lão sư, người nói như thế nào? Bạch Ngạn Trúc bị bọn họ như vậy nháo cũng không tức giận. Cười hô, thỉnh thỉnh thỉnh, khẳng định mời khách, chờ khen ngợi đại hội kết thúc, đi ăn vặt phố loát xuyến, quản đủ, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Lâu Tinh Quang gật gật đầu. Đại gia lúc này mới đem Bạch Ngạn Trúc buông xuống, Trịnh Bằng Khinh nhìn Bạch Ngạn Trúc đầy mặt vui mừng. Thỏa thuê đắc ý bộ dáng, cũng rốt cuộc lộ ra thoải mái mỉm cười. Bạch Ngạn Trúc là thực thích giáo viên cái này chức nghiệp. Này một đời có thể thuận thuận lợi lợi mà tiếp tục đi xuống. Cũng được đến tốt nhất kết quả, thật sự thực hảo, thì thật trừ bỏ Bạch Ngạn Trúc. Cái này nghỉ hè, thập nhị trung tổng cộng có 3 cái lão sư bị bình thượng cao cấp giáo viên. Ở Dung thị giáo dục hệ thống. Cái này chức danh nhưng không dễ dàng bắt được, cũng chính là thập nhị trung ra như vậy kinh người thành tích. Mới có tư cách này, Bạch Ngạn Trúc thật vất vả thoát đi ma trường, lúc này mới tiến đến Trịnh Bằng Khinh trước mặt, dựng thẳng lên cái ngón tay cái. bằng khinh, người lúc này nhưng cho chúng ta tám lớp trưởng mặt, tuy rằng mọi người đều biết Trịnh Bằng Khinh thi đại học thành tích khẳng định không kém, nhưng điểm ra tới vẫn là kêu mọi người đại đại lắp bắp kinh hãi. Hắn lại là lập tức khảo tới rồi toàn giáo trước 10. Đã qua đại gia đoạt phá đầu ép đại chúng tuyển phân số. Thành tích ra tới cùng ngày, Bạch Ngạn Trúc kích động đến trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Trịnh Bất Lục bí thư nơi đó. Thật vất vả liên hệ thượng Trịnh Bất Lục, câu đầu tiên lời nói chính là, vị này gia trưởng, người là như thế nào khiến cho như vậy ưu tú một cái hài tử tiến hậu tiến ban. Trịnh Bất Lục lúc ấy liền, ngoặc kép, lúc ấy liền quyết định thành toàn Trịnh Bằng Khinh cùng Lâm Khiển. Bất quá Trịnh Bằng Khinh cuối cùng không có ghi danh ép đại, mà là tuyển đế đô L đại, cả nước xếp hạng so ép đại thoáng dựa sau một chút. Nhưng cũng phi thường không tồi. Đương nhiên, Trịnh Bằng Khinh tuyển L đại nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì nên giáo cùng cả nước tốt nhất A đại chỉ cách hai con phố khoảng cách duyên cớ. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh than một tiếng, vẻ mặt khó chịu, liền khảo cái L đại có cái gì nhưng mặt dài. Ta muốn đi chính là A đại, Bạch Ngạn Trúc. Ngoặc kép, hiện tại hậu tiến ban dã tâm đều như vậy. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ mạc danh áp lực. Cùng với càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu, Bạch Ngạn Trúc lúc sau, nhất ban chủ nhiệm lớp Hồng Khả Ý, cũng là tuổi còn trẻ lên làm cao cấp giáo viên người. Cùng mặt khác mấy cái nhậm khóa lão sư sôi nổi lại đây cùng bọn họ hàn huyên. Ngoại giới người có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, thập nhị trung năm nay thi đại học có thể lấy được như vậy thành tích. Này nhóm người kéo công không thể không? Bạch Ngạn Trúc lại đi xem Lâm Khiển. Lâm Khiển, người ba ba thật sự đuổi bất quá tới sao? Mặt khác lão sư nghe vậy cũng nhìn lại đây. Đây là làm thập nhị trung sư sinh đều cảm thấy không hiểu chút nào một sự kiện. Lâm Nhã Trí ở thập nhị trung công tác mấy năm, thành tích cùng danh tiếng vẫn luôn không được tốt lắm, thật vất vả năm nay dương mi thổ khí. Hắn lại đột nhiên đưa ra từ trước, nói là tìm khác công tác, trực tiếp đem vốn dĩ có cơ hội bắt lấy cao cấp giáo viên danh ngạch nhường cho một vị khác lão sư. Không chỉ có như thế, hắn công tác quả thực vội đến thái quá, tự thi đại học lúc sau, cả người trực tiếp tin tức yểu vô, ngay cả hôm nay như vậy đại hỷ nhật từ. Hắn cũng chỉ thác Lâm Khiển mang tin tức cấp hiệu trưởng. Nói hắn công tác vội, đuổi không trở lại, Lâm Khiển hơi hơi mỉm cười. Bốn lạng đầy ngàn cân, hắn vừa đến tân đơn vị không bao lâu. Đúng là nhất vội thời điểm, xác thật không thể phân thân, Lâm Khiển như vậy vừa nói. Các lão sư cũng liền không hề truy vấn. Bạch Ngạn Trúc lại hỏi Trịnh Bằng Khinh, người ba ba như thế nào cũng không tới. Trịnh Bằng Khinh liền tương đối trực tiếp, có tiền tùy hứng đi, kỳ thật cũng là vội. Bạch Ngạn Trúc, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh đắp Bạch Ngạn Trúc bả vai. Bất quá chúng ta có gia trưởng đại biểu, ở đâu? Bạch Ngạn Trúc khắp nơi nhìn xung quanh, tới rồi, chỉ thấy một cái chát cao đuôi ngựa cao gầy nữ sinh trong tay cầm một cây gậy. Selfie, giơ một bộ mới nhất khoản di động. Lưu loát mà đẩy ra đám người tễ lại đây. Một bên đối với di động camera mặt trước nói. Đã đến hiện trường, Trịnh Bằng Khinh chỉ vào kia nữ sinh. Nàng chính là Bạch Ngạn Trúc. Ngoặc kép, nàng đang làm cái gì? Trịnh Bằng Khinh sờ sờ cằm. Phát sóng trực tiếp, Bạch Ngạn Trúc nghe được mạc danh. Lúc này phát sóng trực tiếp khái niệm còn không có xuất hiện. Thiệu Tư Giai dùng chính là Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử kết phường công ty khai phá nội trắc sản phẩm. Còn không có online, lần này phát sóng trực tiếp nội dung trừ bỏ cho người xem ở ngoài. Còn muốn thu xuống dưới chia không thể tham dự Lâm Nhã Trí cùng Trần Thi Giật. Chỉ thấy Thiệu Tư Giai đối với phòng phát sóng trực tiếp duy nhất người xem nói. Muốn gặp ngươi nhi tử. Trước đánh thưởng một con thuyền hàng không mẫu hạm đi, đang ở chính mình trong văn phòng xem phát. Sóng trực tiếp Trịnh Bất Lục tài đại khí thô, ta cho ngươi đánh thưởng 10 tao, Thiệu Tư Giai nghe vậy. Trực tiếp màn ảnh vừa truyền, dỗi đến Trịnh Bằng Khinh trước mặt, ta đây cho ngươi xem cái cao thanh, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, sau đó, hắn trơ mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp duy nhất người xem phát làn đạn tin tức. Lại cho ngươi đánh thưởng 50 tao. Làm ta xem A Khiển, Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, nói tốt ta là người yêu nhất ngỗng từ đâu. Trận này khen ngợi đại hội kỳ thật cùng trước kia hội nghị cũng không có cái gì khác nhau. Lãnh đạo nói chuyện, trao giải, lược hiện dài dòng lưu trình. Nhưng là hiện trường không có một vị học sinh cùng gia trưởng cảm thấy không kiên nhẫn. Tất cả mọi người đắm chìm ở rõ ràng vui sướng cùng kích động bên trong. Chỉ hy vọng thời gian qua đến lại chậm một chút, làm cho bọn họ cùng thập nhị chung các bằng hữu tụ đến lại lâu một chút. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Lâm Khiển lên đài. Đây là hắn cuối cùng một lần làm học sinh đại biểu nói chuyện. Hướng về hắn các bạn học. Cũng hướng về hắn các sư đệ sư muội. Lúc này đây, hắn vinh quang thêm thân, không còn có bất luận kẻ nào có thể nghi ngờ hắn tư cách cùng thực lực. Hắn chậm chậm đi đến trên đài, dưới đài vỗ tay kéo dài không thôi, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Lâm Khiển, ta yêu ngươi, quen thuộc trường hợp, quen thuộc tiếng la, bất quá lúc này không cần Trịnh Bằng khinh ra mặt. Tự nhiên có tiểu đệ giúp đỡ khống chế cục diện, ai kêu, kéo đi ra ngoài, chính là, đều nói yêu sớm không được. Lâm Khiển cười một chút, chỉ nói, cảm ơn đại gia, theo hắn mở miệng, vỗ tay chậm rãi ngừng lại. Lúc này, lại có người hô to, đại ca, xem nơi này, Lâm Khiển dương mắt vọng qua đi, lại là Quách Đương Lập cùng Lý Cao Kế nhất ba người. Chỉ thấy bọn họ bá. Một chút, kéo ra một cái to lớn biểu ngữ, lần này vải dệt so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải đại. Tự thể cũng in ấn đến càng thêm rõ ràng thấy được. Bảo đảm toàn lễ đường người đều xem đến rõ ràng, biểu ngữ thượng thư 8 chữ to, một tiếng đại ca, cả đời đại ca, tự nhiên vẫn là hài âm mơ siêu Lâm Khiển, ngoặc kép, lần đầu tiên nhìn thấy cái này hình ảnh các gia trưởng. Ngoặc kép. Vị kia mới vừa bị phổ cập khoa học quá Lâm Khiển sự tích gia trưởng lại bắt đầu lo lắng sốt ruột. Này thật sự không phải xã hội đen học tập đội sao? Lâm Khiển hãn một chút, theo sau cười mà qua, hắn ánh mắt thật sâu, nhìn về phía trong đám người, cùng Trịnh Bằng khinh ánh mắt chạm nhau. Chúc mừng đại gia, rốt cuộc tốt nghiệp, Lâm Khiển nói, cũng rốt cuộc một lần nữa bắt đầu rồi. Thi đại học chỉ là trong cuộc đời một bộ phận, về sau, chúng ta còn sẽ gặp được rất nhiều càng quan trọng người cùng sự. Nhưng ta tưởng, hiện tại đại gia hẳn là đều minh bạch, này cũng không phải chúng ta coi khinh hoặc từ bỏ thi đại học lý do. Tương phản, phải tin tưởng chỉ cần nghiêm túc, đầu nhập, hơn nữa cũng đủ chăm chỉ, chúng ta liền có khả năng, làm được rất nhiều thoạt nhìn thực chuyện khó khăn, cho nên. Ở về sau dài dòng nhân sinh, vô luận gặp được cái gì, thỉnh đại gia cũng giống nhau tin tưởng chính mình, có thể kiên trì đi xuống, vỗ tay sấm dậy, khen ngợi đại hội ở một mảnh lưu luyến không rời cảm xúc xa sút hạ màn che. Sẽ sau, Bạch Ngạn chúc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, triệu tập 8 ban đồng học chuẩn bị đi trước ăn vặt phố loát xuyến. Không ngờ bị mặt khác phi 8 ban học bù tiểu tổ thành viên phát hiện. Sôi nổi ăn vạ, Bạch Ngạn Trúc cũng không ngại, ai đến cũng không cự tuyệt, một mực đóng gói mang đi, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh không có tùy đại bộ đội cùng nhau đi. Bọn họ rời khỏi đám đông, đi hướng một cái khác phương hướng, đi qua năm lâu giáo nói, đi ngang qua trời xanh đại thụ, tới rồi bọn họ quen thuộc vô cùng khu dạy học phía trước. Bởi vì chưa khai giảng, khu dạy học một mảnh yên tĩnh. Đúng là thời cũ, đi một chỗ Trịnh Bằng khinh nói, Lâm Khiển không có nhiều làm đặt câu hỏi, tùy ý hắn nắm chính mình tay, dọc theo thang lầu đi bước một hướng lên trên đi, sau đó ở một cái chỗ ngoặt chỗ ngừng lại, thập nhị chung khu dạy học thang lầu chỗ ngoặt chỗ khai có một phiến hình vuông cửa sổ. Lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tà vài sợi kim sắc tuyến tiến vào. Rơi xuống Lâm Khiển nửa bên trên người, sấn đến hắn minh ám sâu cạn, mặt mày gian đều là chuyện cũ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình hình sao? Trịnh Bằng khinh hỏi, Lâm Khiển gật đầu, đó là mười mấy năm trước sự tình. Mười mấy năm trước Cao Nhị khai giảng ngày đó, hắn như nhau thường lui tới, cùng Hứa Giao Tế ở phản giáo đồng học chung cùng nhau lên lầu. Sau đó ở chỗ ngoặt chỗ bị một cái xa lạ nam sinh đụng phải một chút. Kia nam sinh ngũ quan thâm thúy, như đao tức diều đục, cực kỳ bắt mắt, lại giấu không được đầy mặt tối tăm mơ siêu hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hứa Giao nói hắn nhìn đến người kia ngay từ đầu liền ở thang lầu chỗ ngoặt đứng. Nhìn đến Lâm Khiển lên rồi, mới cố ý lại đây ăn vạ. Bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, phi thường không thoải mái. Nhớ tới chuyện cũ, Lâm Khiển không tự giác cười cười. Lại xem lúc này Trịnh Bằng khinh, mặt mày như cũ, kia cổ buồn bực lại sớm đã tiêu tán. Chỉ còn lại có chân thành cùng trong sáng. Ta khi đó, thật là một cái thảo người ghét thanh thiếu niên, mỗi khi nhắc tới quá vãng. Trịnh Bằng khinh đều nhịn không được muốn thóa mạ chính mình hai câu. Lâm Khiển câu lấy cổ hắn. Không phải, khi đó ngươi rất đẹp, ta xem một cái liền nhớ kỹ ngươi, đây là lời nói thật. Cho dù sau lại đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự. Cũng không ngại ngại kia liếc mắt một cái kinh diễm mơ siêu Trịnh Bằng khinh cười cười. Thì thật ta cũng là, ta xem qua ngươi ảnh chụp, chính là nhìn thấy ngươi bản nhân thời điểm, vẫn là thực kinh ngạc, lúc ấy ta đặc biệt chán ghét ngươi ba ba cùng ta mụ mụ. Ta khi đó tưởng, nếu không phải bởi vì bọn họ, ta liền có thể cùng ngươi làm tốt bằng hữu. Trịnh Bằng khinh lui ra phía sau một bước. Hai mắt nhìn thẳng Lâm Khiển, dị thường nghiêm túc, may mắn. Chúng ta có cũng đủ nhiều thời giờ đi cho nhau hiểu biết ân, Lâm Khiển nhìn lại hắn. May mắn, Trịnh Bằng khinh quỳ một gối, cầm Lâm Khiển đôi tay, vuốt ve hắn tay trái ngón trỏ đốt ngón tay vị trí. Ở nơi đó, một cái màu ngân bạch chiếc nhẫn lóe quang mang nhàn nhạt. Từ cùng trong nhà công khai xuất quỹ lúc sau, bọn họ hai người liền trực tiếp đem tình lữ đôi giới mang tới rồi trên tay. Nhưng là này đối Trịnh Bằng khinh tới nói, còn xa xa không đủ, người nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Hắn ngửa đầu, hỏi, Lâm Khiển trở tay cầm hắn, đạm đạm cười, ta nguyện ý, hết chương.